Bông hồng băng, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok, Villa và Ellen. Đúng lúc đó thì Gray về. Trên người đầy máu. Ổn rồi. Gray vừa nhìn thấy nó đã nói. Cảm ơn. Anh có bị thương không? Nó. Không. Khử độc chưa? Gray. Rồi. Đang trong tình trạng theo dõi. Nó. Gray. Em biết về y học hả? Los thắc mắc. Không chỉ biết đâu. Nó là cao thủ trị độc đó. Gray. Mày còn nhớ 2 năm trước tao bị trúng độc không? Cũng là nó giải đó. Chắc anh ngạc nhiên lắm. Nhưng tụi này còn rất nhiều bí mật. Anh đợi đó đi rồi từ từ sẽ còn nhiều ngạc nhiên nữa. Tới giờ đi ngủ rồi. Nó đi lên phòng. Còn tao sao đi được? Villa chỉ tay vào vết thương trên chân. Để cho anh. Bây giờ Jen mới lên tiếng. Bồng Villa lên làm cho nàng đỏ bừng mặt. Phòng em ở đâu? Jen hỏi nó. Đi thôi. Nó cùng Eleno lên phòng. Jen bồng Villa theo sau. Hôm đó tụi hắn cũng ở lại nhà nó. Một phần vì quá trễ, còn một phần vì lo cho bọn nó nên đuổi cỡ nào tụi hắn cũng không chịu về. Ngày hôm sau, ăn sáng thôi. Los tay bưng thức ăn. Anh này vẫn đang chịu hình phạt đấy các bác ạ. Miệng hô to. Làm cái gì mà mới sáng đã ồn ào rồi. Hắn ngồi vào bàn cùng lúc đó. Nó Eleno, Davai, Sin và Seo cũng xuống. Jen đâu? Hắn hỏi Davai. Tao đây. Mày nhớ tao lắm hay sao dậy? Jen bước xuống. Trên tay ẵm nàng. Các bác biết là ai rồi chứ? Qua. Mới sáng mà tình cùm dữ vậy ta. Bọn mày không biết nghĩ cho tao. Tao vẫn còn cô đơn. Eleno chọc làm mặt của anh chị đỏ bừng. Em đâu có cô đơn đâu. Em còn có. Davai. Có ai? Eleno. Có. Thôi. Ăn cơm thôi. Davai đỏ mặt. Có anh mà cũng không dám nói. Eleno hiểu được ý Davai nên cũng đỏ mặt không kém. Hôm nay bọn em có đi học không? Los. Không. Khi nào vết thương lành rồi mới đi. Trong trường có nội gián. Nó. Vậy anh cũng không phải đi học đúng không? Los. Tùy. Nó. Ít. Los. Vận bọn tôi cũng không đi học. Hắn. Thích thì nghĩ chứ nói với tôi làm gì? Nó. Tôi. Hắn tiếp tục á khẩu lần thứ N1. Ngày hôm đó là một ngày tràn ngập tiếng cười. Bọn nó ngồi coi phim siêu nhân đợi bọn hắn đi chợ. Nấu cơm rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ. Đúng lúc đó. Reng. Reng reng. Chuông cửa vang lên. Bác Tư vội vàng ra mở cửa. Tiểu thư, cô không được vào. Bác Tư, bác dám. Nhưng, bác Tư chưa nói hết câu thì bị đẩy ra. Ai vậy bác? Nó, Cách Trương.